Quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 145, ác quỷ quấn thân 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu. Trên đường đi tới suối nước nóng, Tô Đường muốn nói lại thôi, cuối cùng, Phong Nghiệp nhịn không được mở miệng. Đường Đường có chuyện thì cứ nói. Tô Đường trưng ra khuôn mặt nhỏ. Phong Nghiệp, về sau chúng ta cách lão Minh Vương kia xa một chút, vừa thấy liền biết không phải là quỷ đứng đắn gì rồi. Phong Nghiệp muốn cười tới điên rồi, bất quá vì nhân thiết, hắn vẫn là âm thầm nhéo chính mình một cái, chính là muốn nhịn xuống. Vì sao nói như vậy? Tô Đường vẻ mặt nghiêm túc, ngươi xem những tiểu tỷ tỷ diễm quỷ xinh đẹp đó, khẳng định đều là bị ép buộc. Nhảy mấy điệu múa không đứng đắn cho một lão quỷ đã kết hôn xem, còn phải bị hắn dẫn mối, trong lòng khẳng định đang khóc a. Chúng ta tuy rằng không thể cứu các nàng ra khỏi dầu sôi nước bỏng, nhưng cũng không thể gây thương tổn cho các nàng a. Phong Nghiệp nhẫn nhịn, nhưng không thể nhịn được nữa, khóe môi rốt cuộc cũng dương lên. Em nghiêm túc sao? Tô Đường vẻ mặt khiếp sợ, anh thật sự sẽ không động tâm đối với những diễm quỷ đó đi. Nói xong, nàng che lại ngực không dám tin tưởng nói. Em không nghĩ tới anh cư nhiên là cái loại quỷ này. Phong Nghiệp sớm đã quen lâu lâu bị nàng đùa vui vui, bất quá cho dù là đã quen, lúc này vẫn là nhịn không được bị nàng pha trò. Nếu ta là cái loại quỷ đó, thì em định làm sao? Tô Đường sửa sang lại quần áo, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên là đi tìm những tiểu ca ca diễm quỷ xinh đẹp a, thế giới tốt đẹp như thế, sao có thể để mình thiệt thòi như thế? Phong Nghiệp híp mắt, ta nhớ rõ lúc trước em nói đã nhìn thấu thế giới không thú vị này. Tô Đường chỉ cảm thấy đầu gối đau xót, nàng liền thuận miệng một câu a, đại huynh đệ ngươi nhớ rõ cũng thật kỹ càng a, đùa thì cũng không đùa được nữa, bởi vì đã tới suối nước nóng rồi. Tô Đường vốn nghĩ rằng, tuy rằng mọi người đều là quỷ, nhưng nàng lại không thể bị thương, suối nước nóng liền không cần ngâm, ai ngờ, hệ thống đột nhiên online. Nhãi con, nói cho ngươi một tin tức xấu. Tô Đường, hệ thống, ngươi khả năng tồn tại không được lâu lắm. Tô Đường kinh ngạc, tại sao, hệ thống, theo lý thuyết người đã chết nếu đổi thế giới, đã sớm phán định nhiệm vụ thất bại. Bất quá thế giới này đặc thù, người có thể lấy trạng thái hồn thể mà xuất hiện cho là một loại bắc đi, nhưng này bắc sẽ không cho ngươi tồn tại tới thiên trường địa cửu cho nên ngươi hiện tại chỉ còn thời gian 10 năm. Tô Đường không ngọn nguồn liền hoảng hốt nhưng rất nhanh, loại hoảng hốt này đã bị nàng áp xuống. Nàng thậm chí còn cùng hệ thống nói giỡn. 10 năm thế là đã đủ rồi, lúc trước ta còn đang suy nghĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ đi như thế nào đây. Nếu đã như vậy thì ta không cần phải phiền lòng nữa. Hệ thống không mở miệng nữa. Phong Nghiệp chú ý tới nàng. Sao lại đột nhiên ngây ngốc vậy? Tô Đường nhìn xuyên thấu qua hắn, nhìn về đóa hoa bỉ ngạn hoa phía sau. Em đang nhìn đóa hoa phía sau anh, nở cũng thật xinh đẹp. Có thể được Minh Vương chọn làm nơi đặt suối nước nóng, bốn phía đương nhiên trang trí cực kỳ mỹ lệ. Tô Đường nói xong, lại không để ý đến hắn, mà chạy đến phía sau hắn, ngồi xổm trước bụi hoa. Bỉ ngạn hoa đỏ thắm một mảng, tiểu cô nương mặc một bộ y phục trắng tinh ngồi xổm trong đó, cực kỳ giống một tiểu thuyết miêu đi nhầm, đáng yêu đến nỗi làm người hận không thể nâng trong lòng bàn tay. Edit Asu, đọc truyện trên Trendlon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com Asu 089 để ủng hộ editor nha, chấm, sau đó tiểu thuyết miêu sờ sờ cầm, vẻ mặt nghiêm túc. Từ trước nghe người ta nói tắm với cánh hoa em còn chưa có thử qua đâu. Phong Nghiệp không biết trong đầu tiểu cô nương đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy tay. Lại đây, Tô Đường còn có chút luyến tiếc lưu luyến mỗi bước đi, như là thật vất vả tìm được bảo bối mà mình thích rồi lại không thể không rời đi. Phong Nghiệp buồn cười nắm lấy tay nàng, em thích ta đều có thể cho em. Nói xong, bàn tay vung lên, chỉ thấy suối nước nóng vốn đang bốc hơi nóng, giờ phút này ở trên mặt lại được phủ kín một lớp bỉ ngạn hoa màu đỏ. Tiểu cô nương hắc bạch phân minh đôi mắt giờ phút này bên trong lại là một mảnh huyến lệ. Phong Nghiệp trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, rất nhanh, hắn đem người ôm trong lòng ngực, trong mắt hắn mang theo ý cười, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Thích như vậy sao, Tô Đường đương nhiên là thích, sau đó liền nghe hắn nói, nếu thích không bằng cùng nhau ngâm, nói xong, lại giải thích nói, dù sao này suối nước nóng cũng lớn, nếu em lo lắng, có thể bày một kết giới, thân thủ hiện tại của ta, phá không được kết giới của em đâu. Phong Nghiệp vẻ mặt ôn hòa vô hại, Tô Đường cũng lười mà đối chọi với hắn. Vì thế, hắn vừa mới nói xong, nàng đã chui vào suối nước nóng. Âm hồn thuần âm, nhưng nước suối ấm áp bao bọc toàn thân, lại có một loại cảm giác ấm áp lan tỏa hết tứ chi thật phá lệ thoải mái. Phong Nghiệp nhìn vẻ mặt tiểu cô nương hưởng thụ thậm chí còn không quên nói. Lúc này, nếu có một ly rượu ngon, vậy càng hạnh phúc. Rượu ngon sẽ có, Phong Nghiệp mỉm cười mở miệng, lại hỏi nàng. còn muốn cái gì không? Tô Đường vừa nghe, lập tức bơi tới ngoài rìa, nháy đôi mắt linh động hưng phấn nói. Có rượu ngon, mỹ thực đương nhiên cũng không có thể thiếu. Phong Nghiệp, ta đã hiểu, Phong Nghiệp nói đã hiểu, đó là thật sự đã hiểu, hắn đầu tiên rời đi trong chốc lát, sau đó liền trở về quần áo trên người đã thay đổi, bất quá đây không phải trọng điểm là cái khay trong tay hắn. Đồ ăn của Minh Phủ đồ ăn kỳ thật cũng không có khó ăn, bất quá là Tô Đường không vui, cho nên cảm thấy ăn cái gì cũng không có thú vị, lúc này đây, đôi mắt đều cao hứng cong lên. Phong Nghiệp khoác một kiện trường bào, hắn không vội vã xuống nước mà trước tiên rót hai ly rượu nho cho hai người. Tô Đường cầm lấy ly thủy tinh chân dài, thích ý nhấp một ngụm, sau đó thỏa mãn nheo lại đôi mắt lười biếng mà dựa vào thành suối, nhìn giống như một con mèo mập đang lười biếng mà phơi nắng. Không bao lâu, một ly rượu nho đã đi vào dạ dày, mà khuôn mặt vốn trắng nõn nay đã nhiễm một màu đỏ, vô cùng xinh đẹp, trong đôi mắt thủy quang liễm diễm, hoạt sắc sinh hương. Phong Nghiệp nhìn tiểu yêu tinh mê hoặc nhân tâm kia, một đồng tử đôi đen nhánh càng âm trầm. Nhưng mà tiểu yêu tinh lại ngây thơ không biết chính mình mê người nhiều như thế nào, uống xong một ly thế nhưng còn mời hắn cùng uống. Hắn hiện tại nơi nào còn muốn uống cái gì mà rượu nho, hắn hiện tại liền muốn ăn nàng. Từ trong ra ngoài ăn hết sạch sẽ, Tô Đường mới biến thành quỷ, đột nhiên uống rượu mạnh của minh giới, kỳ thật căn bản chịu không nổi, vì thế cho dù miệng của nàng còn đang nghiện nhưng cũng không uống tiếp. Không uống sao, Phong Nghiệp lắc lắc ly rượu trong tay, cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Rượu ngon, mỹ nhân, trong một cái chớp mắt Tô Đường thừa nhận chính mình bị dụ hoặc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá rất nhanh, nàng liền khôi phục một ít tỉnh táo. Không uống, lại uống liền say. Phong Nghiệp cũng không hề nói cái gì, mà là đem trong tay rượu nho uống một hơi cạn sạch. Có lẽ là uống có chút nhanh, rượu vang đỏ theo khóe môi một đường chảy xuống phía dưới, người vốn dĩ tuấn mỹ, giờ phút này nhiễm một tầng yêu dã. Tô Đường rốt cuộc hiểu rõ cái gì mà sắc đẹp mê hoặc lòng người, ngày thường thanh thanh lãnh lãnh khi yêu nghiệt lên quả thực làm người không hề có sức chống cự. Nàng cảm thấy chính mình không thể tiếp tục nhìn, vì thế nhanh chóng xoay qua hướng khác. Mặt nước vốn tĩnh lặng, mặt nước bỗng dập dình, mang theo hoa bỉ ngạn sáng lạn, làm người ngo ngoe dục dịch. Giây tiếp theo, Phong Nghiệp cởi trường bào, cách Tô Đường một khoảng cách mà xuống nước. Mặt nước gợn sóng càng nhiều, Tô Đường có chút khẩn trương, nhưng lúc này không nói lời nào thì xấu hổ, nói chuyện lại không biết nói cái gì. Ai ngờ, nàng còn chưa có khẩn trương bao lâu, người cách đó không xa liền bắt đầu không thích hợp. Tấu chương xong, đã beta, edit asu, cách chương.